Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 86, tọa kỵ từ kiếp trước 2. Góc truyện audio.com. Editor, Tiêu Tương, mau nhìn là độc giác thú, lúc nghỉ ngơi, một bầy độc giác thú đi qua bên cạnh. Diệp Tuyết vô cùng hưng phấn, không nhịn được kêu lên. Khi còn ở thế kỷ 21, nàng thích độc giác thú nhất, có một bộ ảnh về độc giác thú, mà không biết ngắm đi ngắm lại biết bao nhiêu lần, không biết bay, Lạc Băng chỉ ra chỗ thiếu sót, vậy ta không cần, ánh mắt của nàng vừa mới sáng lên lập tức ảm đạm xuống. Không biết bay sao được chứ, nàng muốn tìm một tọa kỵ lợi hại hơn, nghỉ ngơi xong chưa, mau dẫn ta đi vào trong núi lớn xem một chút đi. Mau lên, lát nữa phải đi theo ta, không được đi lung tung. Biết rồi, ta nhất định sẽ chăm chú đi theo ngài, ngay cả rắm cũng sẽ không phóng ra. Hả, G-E-N-D, An, L, X, V, John, ý của ta là ta sẽ vô cùng nghe lời, để chứng minh cho lời nói của mình. Nàng chủ động tiến lên, kéo tay áo của hắn. Đi thôi, ta sẽ bám vào ngài như này. Lên đường, rất nhanh, vẻ hưng phấn trên người Diệp Tuyết đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại vẻ khẩn trương. Cuối cùng thì lúc này nàng cũng hiểu tại sao Lạc Băng lại muốn dẫn theo nhiều ma tướng như vậy. Bởi vì nơi này thật sự quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể có một con thú dữ nhảy ra. Không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Trong lúc nàng vừa ý một con thú đầu là chim ưng. Mình ngựa có cánh, tiếc là dã tính quá lớn. Thà bị đánh chết tươi, cũng không chịu khuất phục. Từ đó nàng biết, tọa kỵ gì đó, cũng cần dựa vào duyên phận. Rất nhiều thứ đều đã được ông trời định trước. Một với một, nếu là của mình, có chạy cũng không thoát. Không phải là của mình, có cưỡng cầu nữa cũng vô dụng. Bụng đói kêu ủng ục. Nhưng mặt trời vẫn còn đang ở trên đỉnh đầu, ngay cả vị trí cũng chưa từng di chuyển chút nào. Diệp Tuyết cũng không biết là bởi vì lượng vận động lớn. Bản thân sẽ rất mau đói, đúng là đã đến lúc nên ăn cơm chiều. Dừng lại nghỉ ngơi, Lạc Băng giống như con giun trong bụng, hiểu rất rõ tâm tư của nàng. Lấy điểm tâm ra nói với nàng, ăn một chút đi, cảm ơn, Diệp Tuyết lập tức nhận lấy. Không để ý đến hình tượng mà ăn ngấu nghiến. Trời đất bao la, nhét đầy bụng mới là quan trọng nhất. Ăn từ từ, con có, hắn duỗi tay, lau vụn bánh dính ở khóe miệng nàng. Như là chuyện rất đỗi bình thường, rất tự nhiên, khiến Diệp Tuyết ngượng ngùng. Động tác ăn cái gì cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn rất nhiều. Giữa bọn họ thân thiết như vậy sao? Cảm giác thật là kỳ lạ. Rõ ràng vừa mới quen biết được mười mấy canh giờ như vậy, nhưng lại quen thuộc giống như tình nhân ở cùng nhau đã rất lâu. Uống nước không? Không cần, cảm ơn, đây, ăn thêm một chút nữa. Không phải là hỏi, mà là trực tiếp nhét điểm tâm vào trong tay của nàng. Hành động bá đạo như thế, nhưng nàng lại không có một chút xíu cảm giác hắn đang ra lệnh. Thật lạ, nếu như lời này đổi thành từ miệng yêu vương nói ra, nhất định sẽ khiến người nghe vô cùng khó chịu. Hai tay nhận lấy điểm tâm, yên lặng cúi đầu ăn, vừa rồi quá đói, nàng ăn như hổ đói, vốn không nếm ra mùi vị gì, còn bây giờ là bởi vì trong lòng phức tạp khó hiểu. Rối loạn cả lên, ăn không ngon, điểm tâm thượng hạng, ở trong tay nàng đúng là phí của trời. G-E-N-D, An, L, X, V, John, thật ra thì cũng chỉ có một mình nàng cần nghỉ ngơi. Tất cả mọi người còn lại vẫn là tinh thần phấn chấn. Thể lực dư thừa, nhưng cũng đúng, những người này đều là tinh anh của ma giới. Nếu như chỉ vận động một chút như vậy mà đã không chịu được mệt mỏi, còn lăn lộn trên đời này như thế nào nữa? Bầu trời đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Đất đá lập tức bay đầy trời, tầm nhìn chưa đến một mét, Tuyết Nhi, Lạc Băng theo bản năng nắm chặt tay của nàng, che chở nàng ở trong ngực mình. Đừng sợ, bên trong làn bụi, bỗng xuất hiện một đôi mắt màu xanh biếc, vừa to vừa tròn, toát ra vẻ nguy hiểm. Ngay cả Diệp Tuyết vốn là nữ nhân không biết khí thế là cái gì, lúc này cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chúng ma tiến vào trạng thái phòng bị cao độ, quay lại thành một vòng tròn, bao vây xung quanh, bảo vệ nàng ở bên trong, ngay cả nhìn cũng không thấy. Bụi dần dần tản đi, đột nhiên Thánh Kỳ Lân toàn thân liên tục phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện. Thánh Kỳ Lân ngửa đầu hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển, Diệp Tuyết sợ hãi dùng hai tay che lỗ tai, liều mạng dựa vào người Lạc Băng. Nhưng sau khi Lạc Băng nhìn thấy rõ ràng tình hình lúc này, thần kinh vốn căng thẳng lập tức thả lỏng, xem ra thật sự là thời gian trôi qua quá lâu, mình đã quên mất nó. 3 vạn năm trước, Thánh Kỳ Lân đi theo Tuyết Nhi, không biết bao nhiêu lần đã dẫn theo mình bỏ rơi Tích Phong không thấy bóng dáng. Cả đời Thánh Kỳ Lân chỉ nhận một chủ, nếu chủ nhân bất hạnh tiến vào vòng luân hồi đi đầu thai, chỉ cần nó không chết, sau khi chủ nhân chuyển thế nó sẽ tìm đến, tiếp tục chịu mệt nhọc, chờ đợi chủ nhân sai khiến, mà nó, rõ ràng là tới tìm Tuyết Nhi, đi lên sờ nó, nàng và nó nhận nhau. Lạc Băng đẩy nàng về phía trước, khích lệ nói, đừng sợ, nó là cố ý tới tìm nàng, có lẽ là thấy nàng đứng không nhúc nhích, Thánh Kỳ Lân lo lắng lấy chân cào đất, gầm gừ, mau lên đi. Không phải nàng muốn có tọa kỵ sao? Chính là nó, G-E-N-D, An, L, X, V, John, nhưng, Diệp Tuyết vẫn không có can đảm, trong lòng vừa muốn vừa sợ, thật sự rất mâu thuẫn. Thánh Kỳ Lân chờ đợi nàng nhưng không được đáp lại, ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ đau thương, chậm rãi xoay mình, muốn rời đi, Lạc Băng nóng nảy, nếu không đi lên, nó sẽ cho là nàng không cần nó. Sau này sẽ không thấy nó xuất hiện nữa. Dưới chân Kỳ Lân hiện ra một đám mây, nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Đừng đi, một giây cuối cùng, rốt cuộc dũng khí của nàng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Nhào qua, ông cổ của Kỳ Lân, ta có tọa kỵ của mình rồi. Sủng vật của ta, chấm chấm, hoa, vui quá cách chương.